Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291. Quay giáo một đánh, Mechu Yenchu đổi mới nhanh nhất, à tương đương ngứa, nhất là Lưu Tiểu Hoa cuối cùng này một cuống họng, có thể nói kinh thế hãi tục đất bằng phẳng lên kinh lôi. Bốn gã bình ủy cũng tìm tới chính mình pass thẻ, nhưng là đối mặt này thần dị tiếng hát. Giống như bị điểm huyệt như thế. Không nhúc nhích, chỉ là gương mặt co quắp giờ khóc giờ cười. Lại để cho Lưu Tiểu Hoa sống sờ sờ địa hát nhanh một phút. Lưu Tiểu Hoa ở còn lại cuộc so tài khu có lẽ không hát quá hôm nay lâu như vậy. Cuống họng còn có chút khô rồi. Liền ngừng lại, ta thật giỏi. Lần này không có bị nửa đường cắt đứt. Càng không có bị bảo an đuổi. Hoàn mỹ triển hiện chính mình giọng hát. Trạng thái này cũng là không người nào. Hơn nữa, bình ủy môn biểu tình rất kỳ quái. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết say mê chứ. Lưu Tiểu Hoa bão dị thường vững vàng. Mặt mỉm cười chờ đợi không từng va chạm xã hội bình ủy môn tỉnh hồn. Bá bá bá, ba tấm pass thẻ dơ lên. Trong góc bảo an đại gia trực tiếp che mặt. Quả nhiên những thứ này minh tinh đều là không biết xấu hổ. Thấy qua các mặt của lớn xã hội Lưu Tiểu Hoa, chống nạnh cười, oa ha ha ha, đạo sư môn cũng quá khách khí, này sao được đây, ba gã bình ủy nhìn lẫn nhau, một bộ sớm biết ngươi cầu sinh dục cũng như vậy cường ta sẽ không dơ dáng vẻ. Này ba cái cũng muốn bất lực, kết quả cũng dơ, ngược lại thì đã sớm hứa hẹn phải cho pass thẻ tiếu trấn. Bất lực, bởi vì... Hắn bị Lưu Tiểu Hoa hát bối rối. Trong đầu bây giờ còn là giả bộ A khoái hoạt A. Tựa như ảo mộng, vị thứ nhất bình ủy nói. Bài hát ta sẽ không phê bình. Kinh đô những người đồng hành. Cảm ơn chúng ta đi. Vị thứ hai bình ủy nói. Bài hát ta sẽ không phê bình. Tiết mục tổ tổng đạo diễn. Nhớ cho chúng ta thêm tiền thưởng. Vị thứ ba bình ủy nói. Bài hát ta sẽ không phê bình. Nhìn livestream các khán giả, trực tiếp phát đạn mạc phê bình đi, các ngươi càng chuyên nghiệp, vị thứ tư bình ủy tiếu trấn chỉ chính mình, nhìn còn lại ba cái, càng bối rối, dựa theo thông lệ, chỉ cần lấy được pass thẻ, nhất định phải phê bình tuyển thủ, đây là phải nhất định đi khâu, cụ thể do vị kia phê bình cũng không có rõ ràng quy định, có thể là cho pass thẻ, cũng có thể không phải. Nhưng phải phê bình, ba vị bình ủy đã bình phục tâm tình, cười doanh doanh mà nhìn tiếu trấn gật đầu, một bộ chúng ta coi trọng ngươi dáng vẻ, Lưu Tiểu Hoa cũng vẻ mặt mong đợi nhìn về phía tiếu trấn. Ta rất khiêm tốn, ngươi tùy tiện nói, ta Lưu Tiểu Hoa biết rõ mình còn có tiến bộ không gian. Mặc dù khởi bước là cao một chút, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ để cho ta bành trướng. Bành trướng khiến người mập mạp. Liền giống mẹ ta, đạn mạc đã mừng như điên. Ma âm giáo chủ nộ nhất tam pass thẻ. Trước có cổ nhân sau có người tới. Nhưng ngươi chính là mạnh nhất. Này mẹ nó thật là lý thiết trụ viết ra bài hát. Vì chọn, hai thủ bài hát mới. Năm ngoái lý thiết trụ chính mình cũng không như vậy phô trương. Xin hỏi mờ tác lộ rửa tai đoá. Hiệu nghiệm không? Ở tuyến các loại, rất cấp bách, lưu chảo. Ta đi nhìn thả về đi, nghe nữa cái hơn 10 lần. Mụ mụ hỏi ta tại sao hướng về phía tivi dập đầu. Kia ca từ, mẫu thân của ta hỏi ta hiện tại thế nào không vui. Là nghiêm túc sao? Mẹ của ngươi trở tay chính là một bạt tai chứ? Đúng, Lưu Tiểu Hoa tỉnh lại đi. Ngươi mụ mụ không thể nào ôn nhu như vậy. Để cho ta tới, ta có nhiễm trùng tiểu đường. Thương tiếc ba gã bình ủy. Ta thiên, này cuống họng thật đột nhiên, bị dọa sợ đến tiếu trấn chuẩn bị xong pass thẻ cũng xuống. Kia ba bình ủy cầu sinh dục thịnh vượng, sẽ không lại cho pass thẻ. Lưu Tiểu Hoa làm không tốt trở lại một bài. Chỉ có một mình ta cảm thấy Lưu Tiểu Hoa hát rất khá nghe sao, ván trượt dây cái kia êm tai. Giả bộ A bài hát kia cũng dễ nghe, ta chuẩn bị lấy được làm chuông điện thoại di động. Làm đồng hồ báo thức tiếng chuông đi. Mụ mụ không bao giờ nữa lo lắng ngươi tới trễ. Lưu Tiểu Hoa một khúc phong thần. Không sai, ta nói là ngứa. Thật khó nghe được độ cao mới. Ta nguyện xưng nàng vì ngứa muội. Lý Thiết Trụ một đời thanh danh. Hắn có một truy tử anh danh. Ha ha ha, Tiếu Trấn không biết rõ làm sao đánh giá rồi. Biểu tình thật buồn cười. Tiếu Trấn cười cũng không phải, buồn cũng không phải. Biểu tình liên tục biến ảo. Cuối cùng phốc cười một tiếng đi ra. Phốc suy, Tiểu Hoa a, cái này, cái này, cái này. Bão không tệ, không khẩn trương. Cái này rất tốt. Ách, người ăn cơm chưa sao? Lưu Tiểu Hoa, chưa ăn lời nói. Người sẽ còn mời ta ăn không? Tiếu Trấn, ngược lại cũng sẽ không. Vậy ngươi để hỏi cho cái gì? Nhanh lên một chút đánh giá một chút ta nghệ thuật ca hát đi. Ta sẽ khiêm tốn tiếp nhận. Cố gắng tăng lên. Ừ, nghệ thuật ca hát lời nói. Chính ta đều không nghệ thuật ca hát. Ta phê bình cái gì? À, kia giọng nói đây. Chính ta giọng nói cũng một loại phi thường một dạng, ta không tư cách phê bình ngươi. Cho nên, chúng ta trọng điểm trò chuyện một chút này hai bài hát sáng tác đi. Tiếu Trấn đã điên rồi. Lấy tự phe đen thức. Hoàn thành làm một danh bình ủy cuối cùng quật cường. Lưu Tiểu Hoa như cũ sắc bén. Có thể ngươi cũng sẽ không viết ca khúc nha. Tiếu Trấn. Ây, Lưu Tiểu Hoa. Ồ, làm gì cái gì không được. Ngươi sao hồng? Tiếu Trấn. Ta không hồng. Nói bậy bạ. Bạn học ta môn đều thích ngươi. Mở miệng một tiếng cắt cắt. Khụ, ta đây là một người xem. Một người. A, một người. Tới phê bình ngươi này hai bài hát. Được rồi. Ta có tư cách này chứ. Có đi. Cảm ơn ngươi công nhận a. Này hai bài hát tên gì? Đệ nhất thủ là ta ván trượt giày. Thứ hai thủ kêu ngứa. Rất tốt. Đệ nhất thủ đâu rồi? Cá nhân ta cảm thấy viết một dạng cảm giác tiết tấu nếu như tăng cường một chút lời nói. Tạm được. Thứ hai thủ. Ta theo đến ngươi giai điệu hừ một chút. Phát hiện nhưng thật ra là một bài rất êm tai bài hát tới. Nghe ta hát khó nghe sao? Êm tai. Êm tai. Người đừng hát được không? Nghiêm túc nghe bình ủy phê bình. Ngoan ngoãn. Ồ. Lưu Tiểu Hoa thu hồi lại muốn hát một lần ý tưởng. Có chút chưa thỏa mãn. Dưới đài ba vị cho pass thẻ bình ủy môn tiếc nuối lau một cái trán mồ hôi. Thở dài một cái. Không có nghe nữa một lần bực này âm thanh thiên nhiên. Thật sự là để cho người ta thương tiếc. Tiếu Trấn. Thiết Trụ lúc nào cho ngươi khúc phổ. Lưu Tiểu Hoa. Cái gì là khúc phổ? Tiếu Trấn. Không có khúc phổ ngươi thế nào học được? Lưu Tiểu Hoa, ca của ta cho ta hắn hát video. Ta theo đến hát a. Muốn cái gì khúc phổ? Ngươi nói là xỉ rồi mail phát sách cái loại này bước. Ta xem yêu cầu không hiểu lạc. Tiếu Trấn, một tên khác bình ủy nói. Có thể đem ca của ngươi hát này hai thủ lúc video cho chúng ta nhìn một chút sao? Lưu Tiểu Hoa ngốc manh gật đầu. Hảo nha, chuyên viên quay phim lập tức đổi rồi đi lên. Đến gần chụp, thanh âm cũng phải ghi âm được tốt. Chỉ thấy, trong video, Lý Thiết Trụ cùng Justin đang luyện ca nhạc hội vũ đạo động tác. Thuận miệng sẽ tới, một bước hai bước, một bước hai bước, từng bước tựa như nanh vuốt, là ma quỷ bộ phạt. Va chạm, ở nơi này bóng loáng trên đất va chạm, va chạm, va chạm, đừng nói, còn rất có cá tính. Không nói ra tại sao. Thật rất êm tai. Nếu so sánh lại, Lưu Tiểu Hoa cái kia đơn giản là hiện trường tai nạn xe. Đoạn thứ hai video, Lý Thiết Trụ nắm cuống họng dùng nữ sinh điều hát. Tới a, giả bộ a, ngược lại có bó lớn rạng rỡ. A, ngứa, bốn gã bình ủy đồng thời bắt đầu vỗ tay. Thật rời ạ, là thiên tài. Ngứa, bài hát này, viết tặc được, hát được hay hơn. Nhưng là, tại sao phải cho Lưu Tiểu Hoa? Quốc nội nhạc đàn bài hát mới tài nguyên. Đã đến có thể như vậy tùy ý lãng phí giàu có trình độ sao? Ai để cho nhân ra là Lý Thiết Trụ muội từ đây? Đạn Mạc trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Ta thiên, thứ hai thủ cũng quá êm tai đi. Chính kinh ca quả nhiên thiên tài. Đệ nhất thủ cũng dễ nghe a. Lý Thiết Trụ có cái gì không nghĩ ra? phải đem này hai bài hát cho Lưu Tiểu Hoa. Đây chính là thực lực cưng chiều muội chứ. Lưu Tiểu Hoa thả hoàn video, một phát miệng, hát, ca của ta hát được cũng không tệ. Ta so với hắn còn thiếu một chút. Mỗ Bình ủy nhổ nước bọt, là kém như vậy trăm triệu điểm một cái. Một vị khác bình ủy lắc đầu, ngứa, là một bài hát tốt à. Ai, Tiếu Trấn dần thích ứng loại này cả nước livestream tính chất xã hội tính lúng túng. Suy nghĩ cũng linh hoạt rồi. Tổng thể mà nói, người biểu diễn cũng rất tốt. Không có còn lại khuyết điểm. Liền một chút, chuẩn âm, ta về nhà luyện nhiều tập chuẩn âm được không? Đúng rồi, ca của ngươi là tuyệt đối âm cảm. Ngươi tìm hắn luyện, hắn nhất định nghe được. Con mắt của Lưu Tiểu Hoa sáng lên. Đúng vậy, Tiếu Trấn, đúng không? Cho nên, ngươi vừa ở không liền cho hắn video. Hướng về phía hắn ca hát, để cho hắn hướng dẫn. Ta cho ngươi biết, loại này môn học ngươi làm càng nhiều, tăng lên lại càng rõ ràng. Đáp ứng ta, nhất định phải cố gắng a. Lưu Tiểu Hoa điên cuồng gật đầu. Ân, ta nhất định sẽ ngày ngày đối với ta ca ca hát. Tiếu Trấn hiểu ý cười một tiếng, nghiêng đầu, thấy bên cạnh ba vị bình ủy hướng hắn đáp lại ngươi thật giòn tú công nhận ánh mắt. Trong lòng cũng là hơi có vẻ đắc ý. Được, trở lên chính là ta phê bình. Khoảng cách lần đầu tiên cuộc thi vòng loại chỉ có 4 ngày rồi. Để lại cho thời gian của ngươi không nhiều lắm. Nhất định phải cố gắng luyện tập đề cao mình. Biết chưa? Không để cho ta cùng ba vị cho ngươi pass thẻ bình ủy môn thất vọng a. Ta xem trọng ngươi yêu tương đương, ta sẽ. Tạ lão sư môn. Cảm ơn Tiếu Trấn ca ca. Không cần khách khí, đây đều là ta hẳn làm. Đi, chúng ta cuộc thi vòng loại thấy. Ừ, cúi chào, Lưu Tiểu Hoa giống như một chỉ hồ điệp. Nhẹ nhàng đi, đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy hạnh phúc quang mang. Ta đây phải đi tìm anh ta đi. Trụ cầu hôm qua Thiên Nam cũng đứng xong rồi sao? Cũng tới Đông Hải rồi. Ta Lưu Tiểu Hoa cũng lấy được rồi pass thẻ. Dĩ nhiên phải đi tìm Lý Thiết Trụ khoe khoang. Livestream đạn mạc đối với hai người công phòng chiến rất là hài lòng. Rối rít biểu đạt mỗi người thảo rời ạ. Tiếu Trấn cho thật a. Vậy đại khái chính là cái gọi là hảo huynh đệ đi. Lưu Tiểu Hoa đồ chơi này. Muốn chia sẻ. Không nói. Ta đi cấp ta thân thiết nhất mấy cái bạn thân đây các phát một lần ngứa. Ngứa muội tai họa trụ. Cẩu đi. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ nghe tự viết bài hát, bị nhà mình muội tử hát thành như vậy, sẽ là biểu tình gì? Bên ta khu trọng cam kết, tuyệt chưa ai dùng qua Lưu Tiểu Hoa, tuyển chọn bên trong phòng. Tiếu Trấn đề nghị, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Ngoài ra ba cái cũng là đồng ý. Dù sao, quả thật mệt lạ, liền một ca khúc thời gian, toát ra mồ hôi lạnh, tim đập rộn lên. Huyết áp cuồn cuộn, là phải thật tốt chậm một chút. Không thể không nói, cô gái này ca hát thật muốn mệnh a. Vừa nghĩ tới cuộc thi vòng loại còn phải lại chịu đựng một phen hành hạ. Mọi người liền không vui. Ngược lại là Tiếu Trấn cuối cùng đối Lưu Tiểu Hoa một phen cổ động để cho mọi người nghe thích nghe. Ngóng, Lý Thiết Trụ không phải là người. Rõ ràng dễ nghe như vậy hai bài hát. Nhất định phải nuông chiều muội tử tới hành hạ chúng ta. Không nghĩ tới sẽ bị quay giáo một đòn chứ. Lưu Tiểu Hoa loại sinh vật này, nàng là một kiếm hai lưỡi. Nhưng là nhà mình muội tử cái gì phá la cuống họng. Lý Thiết Trụ chính mình tâm lý không bức số sao? Tại sao còn phải cho Lưu Tiểu Hoa viết ca khúc à? Hơn nữa còn là hai thủ. Nói phải trái, Lưu Tiểu Hoa chính mình cũng không biết. Luôn luôn móc trụ cẩu. Khi nào hào phóng như vậy? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.